Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 411, Huyền Vũ Vũ Kỹ 1, Góc Truyện Audio.com, Hạ Địa Quỳnh Lâu 50 năm mới mở ra một lần, tiếp theo đi vào phải 50 năm sau rồi, 50 năm này nên làm cái gì bây giờ? Hồn Yểm Bảo Châu đã không là Hồn Yểm Bảo Châu năm đó rồi, nếu như Thiên Khiển Hàng Lâm, chỉ biết so với trước kia lợi hại gấp 10 lần, lão phu ta có thể sống qua 50 năm này hay không còn là một vấn đề. Thôn Thiên Lão giả liếc mắt nói. Là như thế này, ta được chủ nhân của Hạ Địa Quỳnh Lâu là Thiên Nguyên tiền bối tán thành, có thể tùy thời tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu, không sẽ phải chịu cấm chế hạn chế. Diệp Thần nói, trong nội tâm thầm nghĩ, đem Hồn Yểm Bảo Châu đưa về Hạ Địa Quỳnh Lâu, cái kia tiểu dực cũng không cần đi theo lão giả này học ma công rồi. Thôn Thiên Lão giả kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần nói. Thiên Nguyên kia chính là một vị đại năng lợi hại, không nghĩ tới ngươi rõ ràng nhận được hắn tán thành, hừ hừ, thế thì còn không sai biệt lắm. Ngươi đã là ca ca của tiểu dực ta, đây cũng không khách khí, về sau ta sẽ hảo hảo tài bồi tiểu dực, giúp hắn tu luyện thành một tuyệt thế đại ma đầu. Nghe được Thôn Thiên Lão giả nói, Diệp Thần thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, lại để cho tiểu dực tu thành tuyệt thế đại ma đầu. Cái kia vẫn là không cần, không biết như thế nào mới có thể đem tiểu dực cứu ra ma chảo của Thôn Thiên Lão giả. Thôn Thiên Lão giả này không biết thực lực như thế nào, Diệp Thần tạm thời không muốn thử dò xét xem trước tình huống một chút nói sau. Sư phó đối với ta rất tốt, tiểu dực trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Diệp Thần cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi, nếu tiểu dực nhất định phải đi theo Thôn Thiên Lão giả học thì làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể nói lý cùng tiểu dực rồi, ngươi vừa mới thu phục được đạo huyền vũ chi khí kia. Thôn Thiên Lão giả nhìn về phía Diệp Thần nói. Đúng vậy, Diệp Thần gật đầu nói, trong nội tâm khẽ động Thôn Thiên Lão giả này hẳn là nhân vật cấp lão cổ rồi, không biết có biết rõ như thế nào vận dụng huyền vũ chi khí hay không? Ngươi đã là ca ca của tiểu dực ta, không ngại nói cho ngươi a, huyền vũ chi khí này đều có linh tính cùng huyền khí trong cơ thể ngươi dung hợp mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất, bất quá điều này cần thời gian rất dài, khi nó không ngừng hấp thu huyền khí trong cơ thể ngươi, huyền khí ngươi sẽ dần dần cải biến nó, thời điểm ngươi có thể thúc giục một bộ phận năng lượng của nó, liền có thể thi triển ra một ít chiêu thức vũ kỹ. Huyền vũ chi khí bất quá là một loại thiên địa chi linh cùng loại còn có rất nhiều, bất luận kẻ nào, chỉ cần thôn phệ một đạo trong đó, kế tiếp ở trong một thời gian ngắn tất nhiên tu vi tiến nhanh, như thế nào cô đọng huyền vũ chi khí thi triển huyền vũ chi khí, phải xem tạo hóa của ngươi nữa. Thôn Thiên Lão giả chậm rãi nói, huyền vũ chi khí này, tựa hồ càng am hiểu phòng ngự, ngươi ngược lại là có thể tu luyện một ít vũ kỹ chiêu thức có thể dùng đến phòng ngự. Vũ kỹ chiêu thức có thể dùng đến phòng ngự. Diệp Thần khẽ nhíu mày, trên tay hắn cũng không có bất kỳ vũ kỹ dùng để phòng ngự, hẳn là muốn tự mình nghĩ ra một chiêu thức hay sao? Tự nghĩ ra một chiêu vũ kỹ, như thế nào dễ dàng như vậy? Về sau lại chậm rãi suy nghĩ a, đáng tiếc sư gia ở bên trong thiên tinh ấn đã ngủ say, bằng không thì có thể thỉnh giáo sư gia thoáng một phát. Đối với sư gia, nội tâm Diệp Thần vẫn là còn có. Góc Truyện Audio.com cảm kích nếu không có cùng sư gia ước định, Diệp Thần đã nguyện ý phá thiên tinh ấn phóng sư gia đi ra. Phó Vũ bị thương mà trốn, đoán chừng cũng không dám đến nữa, tòa đảo này có lẽ vẫn là an toàn, thương thế của Diệp Thần cùng Tiểu Dực còn không có hoàn toàn khôi phục liền ở trên đảo này tiếp tục dừng lại. Tiểu Dực tiếp tục đi theo Thôn Thiên Lão giả ở bên trong Hồn Yểm Bảo Châu tu luyện, chứng kiến Tiểu Dực ở trên bầu trời tu luyện vũ kỹ, hắc hỏa đầy trời, đao thép bay múa, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, Tiểu Dực cuối cùng thật sự muốn phát triển trở thành một đại ma đầu sao. May mà sau khi tiểu dực tu luyện ma công kia tâm tính ngược lại là không có bị ma công ảnh hưởng, lúc này Diệp Thần mới yên tâm một ít. Diệp Thần ngồi ở bờ biển, vận hành huyền khí, nghiên cứu lấy nên như thế nào vận dụng huyền vũ chi khí. Huyền vũ chi khí đã cùng huyết mạch dung hợp, không biết có thể phóng xuất huyền vũ chi khí ra đả thương địch thủ hay không. Diệp Thần ý niệm chậm rãi tập trung vào lòng bàn tay phải, một trường oanh ra, bành một tiếng, huyền khí trong cơ thể mình mãnh liệt mà ra, mà đạo huyền vũ chi khí kia lại một điểm động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ không có thể dùng như vậy? Thôn Thiên Lão giả nói, muốn thúc giục huyền vũ chi khí trước hết để cho huyền vũ chi khí hấp thụ nhiều huyền khí trong cơ thể mình, cải biến bản thân nó cấu thành, mới có thể thúc giục nó. Ta cái gì cũng không nhiều, chỉ là huyền khí rất nhiều. Diệp Thần mỉm cười, bỗng dưng thúc giục huyền khí phi đao trong đầu, huyền khí phi đao bay lên, một cổ huyền khí tinh thuần chút xuống, chảy xuôi tiến vào đan điền Diệp Thần, trải qua đan điền vận hóa theo kinh mạch một đường vận hành đến lòng bàn tay phải. Đem đạo huyền vũ chi khí kia bao khỏa, đạo huyền vũ chi kia khí cảm nhận được huyền khí tinh thuần mãnh liệt mà đến, lập tức kích động rung động. con hải quy kia càng không ngừng há miệng, đem huyền khí điên cuồng nuốt vào trong bụng. Chớp mắt thời gian, huyền khí tụ tập ở chung quanh huyền vũ chi khí, bị hấp thu được không còn một mảnh. Thằng này thật có thể nuốt. Trong nội tâm Diệp Thần hơi kinh, huyền khí vận hành đến lòng bàn tay phải, bị huyền vũ chi khí nuốt được không còn một mảnh. Tựa hồ còn chưa đủ huyền vũ chi khí nhét kẽ răng. Đã như vậy, cái kia cứ tiếp tục. Diệp Thần tiếp tục thúc giục phi đao, vận chuyển đan điền, huyền khí liên tục không ngừng hướng tay phải vận đi tới. Con hải quy kia tựa hồ cảm nhận được huyền khí mãnh liệt mà đến, càng thêm hưng phấn, điên cuồng mà nuốt. Một giờ, hai giờ, con hải quy kia một mực nuốt không ngừng. Hướng xa xa nhìn lại, trên mặt biển xa xa Tiểu Dực đang khắc khổ tu luyện Đao Sơn Hỏa Ngục Vũ Kỹ, thi triển đi ra vũ kỹ uy lực so với lúc trước lớn hơn mấy lần không ngớt, từng đạo hắc hỏa đao thép đánh vào trên biển, hơi nước màu trắng bay lên, toàn bộ mặt biển bị đánh đến chấn động không thôi, nhấc lên đầu sóng cao mấy mét. Tiểu Vưu cũng xuất hiện ở ngoài ngàn mét, híp mắt ở trong sóng biển không ngừng bơi tới bơi lui. Tiểu Vưu không có sở trường chiến đấu, trước kia đại chiến căn bản giúp không được gì, chỉ có thể ở hải lý lo lắng suông, bất quá chứng kiến Diệp Thần cùng Tiểu Dực được cứu trợ, nó cũng an tâm, ngốc ở trong biển nhìn xem Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Cách chương.